cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, thiếu nữ bất lương. Dạ thần cũng không có nói cho Son Goku đám người hắn vì sao sẽ bật cười. Cũng không khả năng nói cho bọn hắn biết, nhưng không nghi ngờ chút nào là, dạ thần tâm tình lúc này khá vô cùng. Nếu thứ bảy vũ trụ số 18, Bulma thậm chí là Video đều còn không có cùng Krillin, Vegeta cùng với Son Gohan đám người xảy ra quan hệ, chờ thêm sau có cơ hội hắn ngược lại là có thể vận hành. Bất quá những này tạm thời đều vẫn chỉ là dạ thần một chút ý tưởng mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước đối phó nguy cơ trước mắt, thắng được lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thi đấu. Những chuyện khác đều có thể đi qua từ từ lại nói. Mà đang ở dạ thần bọn họ cùng thứ bảy vũ trụ mọi người giao lưu trong lúc, lại có còn lại vũ trụ người bị truyền đưa tới. Dẫn đầu thần hủy diệt là một cái đỉnh bụng bự cùng Beerus có chút tương tự gia hòa. Trong tay quyền trượng thiên sứ là một vị phi thường cao gầy xinh đẹp nữ tính. Dạ thần trong nháy mắt cũng đã xác định, những người này chắc là thứ sáu vũ trụ người dự thi. Thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ là một đôi sinh đôi vũ trụ. Nó thần hủy diệt Champa cùng Beerus cũng là huynh đệ quan hệ. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội cũng là bởi vì hai cái vũ trụ trước đây không lâu là siêu cấp Long Châu một lần PvP bị Zeno chú ý tới mới có ý nghĩ này. Sau đó lại tại Son Goku dưới sự thôi thúc mới thật sự được tổ chức. Ô, đây không phải là Kaba cùng Hit sao? Goku-san, Vegeta thư phụ, mọi người cũng coi là quen biết đã lâu. Son Goku cùng thứ sáu vũ trụ Kaba cùng Hit chào hỏi. Mà Saiyan thiếu niên Kaba cũng ngoắc tay chạy tới. Thứ sáu vũ trụ cũng có Saiyan tồn tại. Bất quá cùng thứ bảy vũ trụ cùng dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ khác nhau. Thứ sáu vũ trụ Saiyan vẫn như cũ cư ngụ ở Saiyan mẫu tinh Sarata hành tinh. Phát triển lịch sử cùng với chủng tộc đặc trưng cũng cùng thứ bảy vũ trụ cùng thứ 13 vũ trụ Saiyan có bất đồng rất lớn, bọn họ sinh ra được liền không có cái đuôi, nhìn qua cũng tương đối tinh tế. Mặc dù đồng dạng là có lực lượng cường đại chiến đấu dân tộc, nhưng là bọn hắn cũng không xâm lấn những văn minh khác cùng chủng tộc. Ngược lại thụ cố vô nhân đả kích kẻ xấu, để bảo toàn vũ trụ hòa bình. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt, trừ vị kia xinh đẹp thiên sứ tỷ tỷ bên ngoài. Dạ thần đôi thứ sáu vũ trụ cùng với bên kia Saiyan đều không có hứng thú gì. Cùng Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người lên tiếng chào hỏi sau liền chuẩn bị mang theo Goku chúng nữ rời đi, nhưng mà dạ thần mới vừa xoay người liền bị xông tới mặt một người đụng vào trên người. Này, ngươi cái tên này, có hay không mọc ra mắt? Che chán mình, đụng vào dạ thần thiếu nữ hung ba ba mà trợn mắt nhìn dạ thần. Thiếu nữ nhìn qua phi thường tinh tế. Một thân thiếu nữ bất lương trang phục, ngay cả đầu hình cũng là một bộ rất có cá tính nhím đầu. Cẩn thận hồi tưởng một chút thứ sáu vũ trụ tin tức có liên quan. Dạ thần rất nhanh liền nhận ra thiếu nữ thân phận, thứ sáu vũ trụ nữ tính Saiyan Caulifla. Dạ thần hướng Caulifla sau lưng nhìn, đúng như dự đoán, còn có một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược rất là xấu hổ thiếu nữ. Chính là Caulifla học muội kiêm theo đuôi kêu, ngươi cái tên này, rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói sống. Gặp dạ thần nửa ngày cũng không để ý tới mình, ngược lại tại kêu trên người nhìn tới nhìn đi. Tính tình hỏa bạo Caulifla thoáng cái liền giận, tiểu nha đầu, chính ngươi đụng vào ta còn để ý tới đúng không? Bị chọc cười, dạ thần đạn đạn Caulifla cái chán, ngươi... Ngươi dám dùng ngón tay đạn ta? Thế nào, ngươi còn muốn lại thử một chút sao? Nhìn Caulifla kia mặt đầy muốn ăn thịt người dáng vẻ, dạ thần cũng khỏi bệnh cảm giác thú vị. Ngay sau đó lại đạn nàng thoáng cái. Đi chết đi, xấu hổ muốn chết. cauliflower một quyền liền hướng Dạ Thần đánh tới. Vốn là mới vừa rồi đụng vào đối phương đúng là nàng không đúng. Nếu như đối phương cho nàng cái nấc thang nàng cũng liền bỏ qua đi. Nhưng là người này lại dám đạn nàng cái chán. Là xem nàng như thành đứa trẻ 3 tuổi nhi sao? Tức giận không thôi. Cauliflower hiện tại chỉ muốn hung hãn dạy dỗ một chút người này. Bất quá ngay tại cauliflower quả đấm sắp đánh trúng Dạ Thần lúc. Dạ Thần thân ảnh chính là đột nhiên biến mất. Khiến cauliflower công kích rơi cái không. Không được nhúc nhích. Nổi giận cauliflower còn đang chuẩn bị tìm kiếm. Bất quá chính là đột nhiên cảm giác mình sau đầu bị một ngón tay điểm trụ. Tê cả da đầu. Cả người cũng thoáng cái liền cứng đờ. Tuổi không lớn lắm. Tính khí cũng không nhỏ. Tiểu nha đầu. Ngươi tên là gì? Mặt đầy vẻ hài hước. Mặc dù biết tên đối phương. Nhưng Dạ Thần hay là hỏi. Tạp. Cauliflower. Chỉ cảm giác mình liền giống bị một đầu dã thú hung mãnh cắn chỗ yếu. Tạp hoa sen Lyra động cũng không dám động. Cơ hồ là tiềm thức trả lời. Cái này. Vị tiên sinh này, tỷ tỷ nàng không là cố ý, ngươi có thể không thể bỏ qua tỷ tỷ. Rốt cuộc kịp phản ứng, một bên kêu mau mau cầu khẩn như vậy nói, bất quá cho dù lúc này kêu cũng còn phi thường khó tin. Cường đại cauliflower tỷ tỷ vậy mà trong nháy mắt liền bị cái này nam tử xa lạ chế phục. Ngươi đây, ngươi lại tên gọi là gì? Đánh giá kêu, Dạ Thần cười nói. Mở, kêu, ta gọi là kêu, tính cách tương đối sợ người lạ cùng hướng nội, kêu rất là ngượng ngùng hồi đáp, nguyên lai là kêu chan, nếu khả ái kêu chan cầu nói, ta đây liền tha thứ nàng lần này đi, liền một chút như vậy hơi nhỏ sự tình Dạ Thần vốn là không có. Ý định đối cauliflower thế nào, mặc dù Kali Hoa Sen Tạp nhìn qua trong mắt không người một bộ thiếu nữ bất lương dáng vẻ. Bất quá Dạ Thần biết nàng bản tính ngược lại cũng không hư. Dựa vào kêu cầu cũng sẽ bỏ qua nàng. Tiểu nha đầu, sau đó cũng đừng lại lỗ mãng mà liền đối người động thủ. Nhất là tại còn không biết với nhau chênh lệch dưới tình huống. Bằng không sớm muộn có một ngày ngươi ăn thiệt thòi. Hướng về phía cauliflower nói một câu. Sau đó Dạ Thần liền xoay người cùng Goku trùng nữ rời đi. Nhìn Dạ Thần bóng lưng. Kêu một đôi tròng mắt chiếu lấp lánh. Vị tiên sinh này không chỉ có phi thường đẹp trai. Vẫn như thế tha thứ. Thật là người tốt a. Bất quá so với kêu bên này than thở. Cuối cùng khôi phục cauliflower chính là siêu cấp nổi giận. Này. Ngươi tên là gì? Chờ chút ta nhất định phải đưa ngươi đánh khóc giống cầu xin tha thứ. Ta gọi là Dạ Thần. Thứ 13 vũ trụ Dạ Thần. Nếu như ngươi không sợ lại bị giáo huấn một lần nói. Chờ chút liền cứ tới đi. Dạ Thần cũng không quay đầu lại nhấc giơ tay lên. Mà cauliflower cũng bị tức điên. Cái kia đáng ghét hỗn đản. Hoàn toàn liền không có đưa nàng coi ra gì. Tỉ tỉ. Vị kia Dạ Thần tiên sinh nhìn qua không là người xấu, mà còn phi thường lợi hại dáng vẻ. Chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn đi. Một bên kêu yếu ớt nói, ha, không nên đi trêu chọc hắn. Kêu, người rốt cuộc là hướng người nào? Bị cauliflower hung ba ba mà trợn mắt nhìn, tính tình yếu ớt mà kêu cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Ta hướng tỉ tỉ. Vậy là được, chúng ta nhưng là phải trở thành vũ trụ mạnh nhất, tên khốn kia mới vừa rồi khiến ta thua thiệt, chúng ta dưới tuyệt đối phải đi tìm hắn lấy lại danh dự. Kêu ngươi cũng phải giúp ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.